Sau khi xuyên sách, tôi biến thành Đoàn Sùng. Chương 12, tạo chiêu trò lấy tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mạn Phàm không có áp lực gì đâm đầu vào ngành giải trí. Sau đó bị hiện thực và đôm đốp vào mặt. Làm diễn viên không gặt hái được một chút thành tựu nào. Ngược lại còn tự bôi đen chính mình. Bị người qua đường giễu cợt. Điều góp phần khiến nguyên chủ sụp đổ nhất. Chính là chuyện Kiều Ngữ Phù quay trở lại nhà họ Kiều rồi từ đó làm quen được với Hoắc Sâm. Nhà họ Hoắc là hào môn số 1 số 2 trong giới thượng lưu. Sao có chuyện có gút mắc gì với đám diễn viên? Minh tinh nào đó được. Nhưng Kiều Ngữ Phù trở thành người nhà họ Kiều thì lại khác. Bước vào trong vòng tròn quan hệ khác luôn rồi. Hoắc Sâm yêu Kiều Ngữ Phù. Như vậy có khác gì cướp đồ từ trong tay Kiều Mạn Phàm không cơ chứ? Nguyên chủ đã coi Hoắc Sâm thành người của mình từ lâu rồi. Nhiều năm như vậy, Hoắc Sâm chưa từng phát sinh hay ở bên cạnh một người con gái nào cả. Chính vì điều này Kiều Mạn Phàm cảm thấy sớm muộn gì Hoắc Sâm cũng trở thành người của mình. Hiện giờ, đi được nửa đường rồi tự dưng có người nhảy ra hái mất. Đừng nói tới chuyện Kiều Mạn Phàm có bao nhiêu tức giận. Quan trọng hơn đó là, mặt mũi thể diện từ trong ra ngoài đều mất sạch. Trước kia từng tự nhận là bạn gái của Hoắc Sâm. Giờ lại bị hiện thực và cho sấp mặt. Khiến cho những kẻ có mâu thuẫn. Không ưa nguyên chủ từ trước tới giờ lén lút giễu cợt cô. Kiều Mạn Phàm mệt mỏi. Thực sự quá mệt mỏi. Tưởng rằng chỉ cần giải quyết được nhà họ Kiều là mọi chuyện đã ổn. Nhưng kết quả chính là vẫn còn một cái hố to đang chờ đợi cô nhảy vào. Cô nhận điện thoại, đầu bên kia phát ra tiếng líu lo không ngừng phàn nàn trách cứ. Đại tiểu thư của tôi ơi, cô lại làm ra chuyện kinh thiên động địa gì thế này hả? Trên Weibo bão luôn rồi kia kia. Trước khi cô làm ra chuyện gì có thể thông báo nói trước cho tôi một tiếng có được không hả? Đình tỷ là người đại diện. Vậy mà cô ấy lại là người cuối cùng biết chuyện tốt mà nghệ sĩ dưới trướng mình gây ra. Vì vậy mới khiến cô ấy ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa. Nội tâm đình tỷ rất buồn bực. Bỗng một ngày không mưa không nắng nọ. Cấp trên đột nhiên ném cho cô ấy một người. Muốn cô ấy mang theo người này xông pha tiến vào giới giải trí. Người này nói, em muốn trở thành nữ diễn viên nổi tiếng nhất. Người này lại nói tiếp, em muốn giành được càng nhiều giải thưởng càng tốt. Người này lại tiếp tục phát ngôn, em muốn cho tất cả mọi người dân nước mình đều biết tới em. Người này tự tin cho rằng bản thân có thể làm được. Cuối cùng cũng có được một nghệ sĩ tham gia giải trí có vốn liếng cũng như quyết tâm hừng hực. Nhưng rồi hiện thực lại dội cho đình tỷ một thùng nước đá. Vị đại tiểu thư này đóng phim thì không nhập được vai. Ca hát thì không khác gì chim quyên khấp huyết. Nhảy múa thì người cứng đơ như robot. Sao có thể cho đi debut được? May thay lại có dáng người tốt. Nhưng ngành giải trí xưa nay đều đủ sắc đủ màu. Thiếu gì người đẹp, nữ diễn viên hot nhất. Vậy thì hot theo kiểu xì căng đan được không? Nhân dân cả nước sẽ biết tới rất nhanh. Nguyện vọng này sẽ mau chóng được thực hiện. Chỉ cần là người có lên mạng, cũng sẽ biết ba chữ Kiều Mạn Phàm này là một chuyện cười. Cô mở Weibo ra mà xem đi. Cô, đình tỷ sức tàn lực kiệt. Chết lặng hỏi, rốt cuộc là cô muốn thế nào vậy hả? Kiều Mạn Phàm cúp máy, mở Weibo lên, trước khi mở hít thở sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý tư tưởng thật tốt, đợi tí nữa có đọc được cái gì không hay cũng không bị tăng sông kích động. Những tục thế phàm trần này không có liên quan gì tới cô hết á. Nhưng vừa mở ra, Kiều Mạn Phàm không khỏi bàng hoàng kinh sợ mà nhìn thấy trận địa gió tanh mưa máu này. Chuyện này quả thực đúng là một thảm kịch. Tất cả mọi người đều đang cười đùa, chế nhạo cô, còn người bị hại Kiều Ngữ Phù nhận được sự thương cảm của mọi người. Chuyện nguyên chủ làm ra đã được đăng lên trên Internet. Chấn động, Phượng Hoàng giả thực sự dám làm ra loại chuyện này. Liệu tất cả là do người khác xuyên tạc hay là sự suy đồi đạo đức của con người? Đám blogger trên Weibo trở nên điên cuồng, như thể người thấy mùi cá lớn, nên họ kết bè kéo lũ tới xé nát con mồi. Bọn họ không sợ mất lòng ai cả, cũng không sợ người xem kinh tởm, chỉ sợ không có tin hot, không có tin giật gân gì mà thôi. Chuyện lần này quả thực quá hot, mọi người ai ai cũng nhao nhao lên đu bám lấy tin tức này. Sắp xếp ghi chép ngọn nguồn sự việc, đồng thời cóp, phổ cập tri thức về Kiều Mạn Phàm, để giúp cho netizen dễ dàng tiện lợi hóng dưa luôn. Cách chương.